One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Tới Khôi Hài sao? Phác Thông: Liên tiếp mười mấy hải quân tất cả đều bị lôi ngã dầm trên mặt đất. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Không biết đường, người mẹ nó đến cùng tới làm gì? Người đùa bỡn chúng ta. Có một hải quân lấy can đảm hướng Zoro trước người đi hai bước. Hắn cảm thấy Zoro nhất định là cố ý chơi bọn họ. Không biết đường, quỷ mới tin. Dù sao Zoro từng tại Impel Down đại náo quá. Thật không có. Ai biết đi tầng hai con đường. Xin nhờ. Zoro trả lời. Cực kỳ chân thành. Thái độ cũng xuất kỳ khách khí. Không cần để ý hắn. Chuẩn tướng Lucky cất bước đã đi tới. Hắn cũng cho rằng Zoro là ở cố ý tiêu khiển bọn họ. Zoro gãi ra đầu một cái. Muốn rút kiếm. Do dự một chút. Lại đem kiếm buông xuống. Hiện tại có thể không phải đánh lộn thời điểm. Cứu người trước quan trọng hơn. Bất quá. Vòng vo vài vòng. Zoro càng chuyển càng tráng váng đầu. Muốn tìm một dẫn đường. Không ai phản ứng đến hắn. Thấy hắn không ngừng ở trước mặt đi tới đi lui. Những thứ này hải quân đều không nín được nở nụ cười. Ngay cả một tầng nhà giam bên trong tù phạm. Cũng đều không nín được phình bụng cười to. Người này thật là ngu si sao? Thấy Zoro con ruồi không đầu giống nhau. Đi tới đi lui. Hoàng Lucky mắt đều nhanh tìm. Dẫn hắn đi đệ nhị tầng. Momonga trung tướng mệnh lệnh lần nữa truyền đến. Đợi đang theo dõi thất bên trong Momonga đám người. Cũng là giờ khóc giờ cười. Doberman hai tay ôm ngực. Khinh thường cười nói. Hắn đến tột cùng là tới cứu người. Vẫn là tới khôi hài. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy. Rõ ràng đi lại mấy bước đã đến tầng hai lối vào. Hết lần này tới lần khác chính mình lại đi vòng qua. Là, vâng, đúng, rất ngu si, bất quá, hắn kiếm pháp, lại tuyệt không ngu ngốc. Không nháy một cái nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi bên trong Zoro. Momonga sắc mặt, xuất kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, tỉ mỉ nhìn một cái. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, còn lóe ra từng đạo bức người lãnh mang. Tiếp đó, Zoro khôi hài, không ngừng khiêu chiến đám hải quân trong lòng phòng tuyến. Lần trước tới thời điểm, bên người có Buggy, nhưng lúc này đây, lại làm cho chuẩn bị giết hắn hải quân cho hắn dẫn đường. Một màn này, vốn là phi thường khôi hài. Hơn nữa, hải quân vẫn là tiếp sức dẫn đường. Mỗi người đều có chính mình gác khu vực. Đi tới phần cuối, liền đem Zoro giao cho kế tiếp hải quân. Nhưng là, coi như hải quân phi thường tận tâm ở dẫn đường. Có thể, Zoro vẫn là tổng hội phạm sai lầm. Huy người đâu? Đi một hồi, dẫn đường hải quân quay đầu nhìn một cái. Zoro lạc đội, vốn là hướng tây đi. Kết quả quẹo vào phía đông trong hành lang đi. Mặt đông hành lang bên trong hải quân. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn Zoro. Tất cả đều mắt choáng váng. Trên mặt mỗi người biểu tình đều so với khóc còn khó coi hơn. Một người trong đó nhịn không được nói một câu, người này thực sự quá đáng thương. Không biết đường còn chưa tính, cư nhiên đi theo người khác phía sau, cũng có thể làm mất. Hỗn đản, bây giờ là đồng tình hắn thời điểm sao? Bên cạnh hải quân hung hăng xông cái kia đồng tình Zoro dày một câu. Bên này, theo điểm, dẫn đường giờ khóc giờ cười, bịt quay hàm đều đau lợi hại. Vừa đi, một bên không được quay đầu nhìn, rất sợ Zoro lại đột nhiên đã mất tích. Nhưng là, tuy vậy, Zoro vẫn sẽ làm mất. Phác Thông, nhìn Zoro càng ngày càng khôi hài cử động, không ít hải quân đều cười tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đã lớn như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như vậy nam nhân. Ai? Chấm ngoặc kép, Momonga nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Sắc mặt cũng là xuất kỳ xấu xí. Ngươi có hay không dẫn đường? Muốn trêu chọc ta là phải không? Zoro chính mình đi nhầm. Lại vẫn lý trực khí tráng xông dẫn đường hải quân đại hống đại khiếu. Đừng nói hải quân cười không được. Ngay cả bên cạnh trong ngục giam giữ tù phạm. Cũng đều cười to không thôi. Lúc này, Khắp nơi đều là hải quân. Không có tù phạm dám năn nỉ Zoro thả bọn họ đi ra. Huống, mặt trên mấy tầng tù phạm, căn bản liền không phải thật. Đều là hải quân giả mạo. Ước chừng rằng có thật lâu, Zoro mới bị mang vào tầng 2. Như vậy nhiều lần, tầng tầng đi xuống dưới, tràng diện cũng tới càng trơn kê, càng ngày càng khôi hài. Lúc đầu rất khẩn trương bầu không khí, bị Zoro như thế nháo trò, toàn bộ Impel Down, nhất thời vui sướng không ít. Hải quân muốn giết Zoro, còn phải chủ động đem hắn mang vào vòng mai phục. Hơn nữa, mang vẫn là một cái thường thường sẽ cùng cột dân mù đường. Tràng diện này, chỉ là ngẫm lại, phải khiến người ta đem bữa cơm đêm qua cười phun ra ngoài. Nami đoàn người, bởi vì phải các loại. Chờ, Carrera xưởng đóng tàu đem thuyền mới làm xong mới có thể xuất phát. Cho nên, trì hoãn 2 ngày, không thể không nói, tốn hao 6 ức berry chế tạo thuyền mới. Ước chừng bỏ rơi nguyên lai chiếc thuyền kia 18 con phố. Vẻ ngoài đại khí không mất xa hoa. Hai cây cột buồm phóng lên cao. Sông thẳng vân tiêu. Thành thuyền hai bên. Có bát môn hỏa pháo. Ngay cả đầu thuyền vị trí. Cũng nhiều một môn hạng nặng hỏa pháo. Toàn bộ thân thuyền. Hơi lộ ra cao gầy. Cùng tóc đỏ thân tàu có chút tương tự. Bên trong khoang thuyền bố cục. Càng là xa hoa khảo cứu. Chủ phòng tắm rửa nhà hàng ngoại thất. Cái gì cần có đều có. Ngay cả trên bong thuyền, cũng trên giường xanh biếc mặt cỏ. Trừ cái đó ra, còn có Nami quả quýt vườn, còn có hoa vườn, bể bơi, hồ cá, phòng tập thể thao, thân tàu phi thường kiên cố. Tầng ngoài còn đặc biệt tiến hành rồi củng cố. Đương nhiên, từ xa nhìn lại, bắt mắt nhất vẫn là cái kia lay động ở cột buồm đỉnh hải tặc kỳ. Ba thanh kiếm hợp với bộ xương khô đầu, dữ tợn khủng bố. Sát khí dậy sóng. Hơn nữa, Zoro hải tặc kỳ vẫn là huyết sắc. Tùy phong thổi một cái, cái kia nhức mắt hồng quang giống như lưu động huyết dịch, tràn ngập vô tận giết chóc, làm cho không người nào không phải tâm kinh đảm hàn. Nami người mặc ngắn gọn giỏi giang quần áo thủy thủ, bó sát người quần áo, đem linh lung lồi lõm vóc người sấn thác càng thêm rõ ràng sáng nóng bỏng. Gió thổi trên biển phất qua, mái tóc khinh vũ, hơi lộ ra xốc xếch tóc màu quả quýt, lộ ra vài phần cuồng dã, vài phần tùy hứng, cùng mông váy ngắn, làn váy tung bay, hai cái ngọc trụ một dạng chân ngọc, tận tình tắm ánh mặt trời, cái kia tiết trắng mềm nhuận da thịt, đem Nami thanh xuân sức sống, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, quần áo thủy thủ hợp với váy dài. Bởi vì quần áo thủy thủ là binh sĩ phục trang, hơi lộ ra một tia phục tùng ý tứ hàm xúc. Bất quá, có thể để Nami tâm tình cam nguyện trở nên phục tùng nam nhân. Chỉ có một, đơn giản nhất nhan sắc, đơn giản nhất phối hợp, không cần hoa mỹ đồ án phụ trợ, không cần ngượng ngùng che lấp bao trùm, mặc ở Nami trên người. Mặc dù là bình thường nhất y phục, cũng là như vậy hoàn mỹ. Như vậy thanh lương, nhẹ nhàng khoan khoái, tươi mát, cái kia tung bay theo gió làn váy, vừa đúng đem Nami đường cong hoàn mỹ phụ trợ đi ra, làm cho một loại cực kỳ tự nhiên đánh vào thị giác. Nhẹ nhàng gió từ trong quần áo thổi qua, tạo nên quần áo, phảng phất thiên nữ hạ phàm, ánh mặt trời vàng chói, chiếu xạ ở Nami trên người, đem mạch sắc trên da thịt, lóe ra mê người sáng bóng. Có vẻ càng thêm thanh xuân tràn ngập sức sống. Cái tên ngốc kia, một mình hắn có thể làm cái gì? Có thể thuận lợi đạt được Impel Down sao? Cái này rõ ràng chính là hải quân bày âm mưu. Cố gắng, Hancock cũng chưa chắc ở nơi nào. Từ Zoro đi sau đó, Nami một mực nghiêm túc suy tư về chuyện này chân tướng. Càng muốn, Nami càng thấy được hải quân là cố ý làm như vậy. Chỉ tiếc. Zoro chính là toàn cơ bắp, thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ không đơn giản rút lui. Duy chỉ có hắn, muốn không mắc lừa đều khó khăn. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.